Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 911, kinh khủng tổn thương. Linh một kiếm đâm trúng phi trì phần lưng, thành công đánh ra gấp 12 lần tổn thương, phi trì thậm chí ngay cả quay đầu cơ hội đều không có. Lập tức cảm giác một loại băng lãnh xé rách cảm giác ở sau lưng bộc phát. Lập tức một loại nào đó hắc ám dính trượt lực lượng. Lập tức giống như là dầu hỏa chảy vào thân thể của mình. Đây là một loại mang theo tê dại cảm giác. Khi không cảm giác được thống khổ lúc, ngược lại là bết bát nhất thời điểm. Chỉ thấy phi trì thân thể hướng phía trước một cái lảo đảo. Hắn vẻn vẹn chỉ là làm một cái bảo trì cân bằng động tác. Kết quả bởi vì khiên động thân thể cơ bắp, khiến cho tình huống trong cơ thể một nháy mắt bị kích thích. Phốp, phi trì một ngụm máu đen phun tới. Lập tức cả người giống như bị một cái cắm đầy đinh sắt đại bản tử đau nhức nện. Không chỗ không phải thống khổ. Thậm chí, Linh vừa rồi tại trong cơ thể cảm nhận được ám chi lực cùng thánh nữ chi hồn lực lượng xung đột. Mang đến thống khổ, lần này cũng tại phi trì trên thân tái hiện. Đồng thời càng thêm kịch liệt, bởi vì phi trì tại vừa rồi truy đuổi quá trình bên trong. Trong cơ thể năng lượng một mực tại tích xúc, kéo lên đến rất mạnh khí tức tới. Nhưng mà cỗ này tụ lực, trực tiếp bởi vì Linh đánh lén, cưỡng ép trong thân thể bị dẫn bào. Hoành, phi trì cảm giác buồng tim của mình bị mãnh kích một quyền. Bị Midner ngồi trên bờ vai Linh phân thân. Lập tức biến mất, đem hắc vụ thu hồi về sau. Nàng lập tức bay tới, một lần nữa ngồi tại thật Linh trên bờ vai, trên mặt còn cười hì hì. Cho nên nói nha, truy đuổi một cái không tồn tại huyễn ảnh, đây chính là nói nhiều đại giới á. Phi trì lập tức đánh mất sức chiến đấu. Hắn không nghĩ tới mình sẽ như vậy dứt khoát thua. Vẻn vẹn chỉ là bên trong Linh một kích. Lúc này tâm tình của hắn rất là sụp đổ, mà thánh nữ chi hồn cũng cảm nhận được phi trì trạng thái không đúng. Cho nên bắt đầu giằng co. Không, ngươi đừng bay đi, ngươi là ta. Phi trì cảm nhận được thánh nữ chi hồn giãy giụa, muốn vận dụng lực lượng đi lạnh nhạt, nhưng là hắn hiện tại gãi ngứa ngứa lực lượng đều không có. Linh gấp 12 lần công kích tổn thương sao mà khủng bố. Phi trì hiện tại thân thể rối tinh rối mù, không riêng gì gấp 12 lần công kích tổn thương đơn giản như vậy. Bởi vì Linh, trong cơ thể hắn tụ lực năng lượng, cùng trước đó huyết chi hiến tế dẫn động tổn thương, một nháy mắt đều là bộc phát, hắn lâm vào tạm thời tê liệt ở trong. Linh lung lay đầu, chỉ thấy trên thân giữ tợn trương dương hắc ám khí tức. Lập tức thu liễm. Sau đó cực nhanh biến thành nguyên bản da trắng mắt xanh. Khí tức cũng biến đổi. Một lần nữa biến thành cái kia sáng tỏ nam hài. Linh thở phì phò nói, đây chính là ngươi ăn vụng thức ăn của ta hạ tràng. A, phi trì sững sờ. Lập tức thánh vương điện đám người cũng là hai mặt nhìn nhau mấy cái quả cần thiết hay không. Rong La đã phốc phốc cười ra tiếng. Bởi vì Linh thắng lợi, nàng lúc này phi thường phấn chấn, đối thủ là phi trì a. Người này, vừa rồi quả thực là từ phong cốc thần bên trong tay đoạt được thánh nữ chi hồn. Hắn đảm phách cùng dũng khí, đều nhận thánh vương điện bên trong, bao quát dung nham thần nhất trí khen ngợi. Giống như vậy người, tại trong mắt mọi người, chí ít phái trước ba. Thế nhưng là không nghĩ tới. Vẻn vẹn bởi vì chui vào một loại thác nước sâu trong huyệt động, kết quả cùng Linh ngẫu nhiên gặp, sau đó thảm bại, bại sạch sẽ. Linh cho đến bây giờ mảy may bởi vì phi trì tạo thành tổn thương đều không có. Bản thể của hắn một mực ẩn nấp ở trong nước, một mực tại ẩn núp, chỉ là dùng phân thân hấp dẫn lấy phi trì lực chú ý. Loại này thong dong, ngay cả thánh vương đều rất là tán thưởng. Thánh vương ánh mắt đối Linh càng thêm hiếu kỳ, ba vị nữ thần ở trên. Hắn vừa rồi chiêu kia phần lưng công kích, lực lượng đáng sợ như thế. Hắn rất nghi hoặc, bởi vì linh trên người bí ẩn nhiều lắm, mà Thánh Vương tài liệu trong tay lại quá ít. Lúc này, Thánh Vương trong lòng có cái quái dị ý nghĩ. Có lẽ, đem nữ nhi của ta gả cho hắn, là cái không sai quyết định. Tại thần vương không gian mở ra lúc, hắn liền không ngừng mà đem một phần hình tượng truyền tống đến nữ nhi của mình Minh Quang công chúa trong đầu. Năm vị công chúa đang tiến hành cầu nguyện, nhưng cầu nguyện cũng không cần quá cao lực chú ý. Cho nên Minh Quang công chúa, cái này mái tóc dài màu xanh lam, giống như là bạch ngọc làn da, thân thể thon thả, khí chất trương dương hoạt bát mỹ lệ nữ tử, một mực tại len lén xem tranh tài. Cùng linh phỏng đoán tâm cơ công chúa khác biệt, Minh Quang công chúa miết miệng, đem trong lòng khó chịu viết lên mặt. Nàng đối phụ thân định cho mình tìm trượng phu hoặc là thần hữu kỵ sĩ rất bất mãn. Làm sao có thể dạng này mà? Ta tại sao phải tại trong những người này chọn lựa? Trượng phu của ta hẳn là một cái trên thế giới đẹp trai nhất, anh tuấn nhất, lợi hại nhất, tiêu sái nhất nam nhân, sẽ tại ta bất lực nhất thời điểm bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Những người này a, không được không được. Minh Quang công chúa trước đó cùng phụ thân của mình kháng nghị qua, đầu lắc được cùng trống lúc lắc đồng dạng, nhưng ở Thánh Vương kiên trì dưới, cho nên Minh Quang công chúa chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng nàng chuẩn bị đến lúc đó mượn cớ tùy tiện cự tuyệt, mặc dù là thần điện công chúa, nhưng là Minh Quang công chúa ước mơ một phần duy mỹ tình yêu. Nàng cảm thấy mình là một cái tôn quý công chúa, như vậy thế giới sẽ đưa cho nàng một cái mệnh chung chú định bạch mã kỵ sĩ. Minh Quang công chúa đối với mình tình yêu ôm lấy thuần chân nhất chờ mong, cho nên nàng tại thánh thải cầu nguyện nhàn hạ, chỉ là tùy ý mang theo trêu đùa quan sát những cái kia tại thánh vương trong không gian đánh nhau. Nam nhân, cái kia là Phong Cốc thần a, phụ thân đại nhân rất vừa ý hắn. Ân, cũng không tệ, chính là không đúng khẩu vị. Cái này Dujin, ếch, phi trì, hoa, gia hỏa này thật to gan đâu. Lợi hại lợi hại, đương nhiên, cùng cái khác Thánh Vương Điện đám người quan tâm nhất đồng dạng. Nàng cũng bị một mực tại gây phiền toái, hoặc là bị phiền phức gây linh hấp dẫn. Nghe phụ thân nói, đây chính là thiên diện công chúa thần hữu kỵ sĩ sao? Cái này nữ động tác thật đúng là nhanh đâu. Trở xuống giới liền lĩnh một cái. Ngô, rất đáng yêu một cái nam hài mà. Cách ăn mặc thành nữ hài tử bộ dáng nhất định nhìn rất đẹp. Bất quá quá nhỏ, mới 14-15 tuổi. Thiên diện công chúa đang suy nghĩ gì a? Ngô, đúng, thiên diện công chúa tựa hồ cũng không lớn. Bởi vì thiên diện công chúa ung dung ổn trọng tính cách, cho nên tại niên kỷ lớn hơn một chút Minh Quang công chúa trong mắt, thiên diện công chúa tổng cho nàng một loại càng thêm lớn tuổi cảm giác. Theo linh liên tiếp gặp được phiền phức, Minh Quang công chúa hứng thú. Nam hài này tốt không may, luôn luôn gặp được sự tình không tệ lắm, dọa chạy cái kia Sunny Eye. Theo nàng càng phát ra chú ý linh, liền cùng những người khác sinh ra ý tưởng giống nhau. Đó chính là đối linh có càng thêm nồng đậm hiếu kỳ. Khi nàng xem hết linh ung dung đánh bại phi trì sau, trong lòng lại có chút đố kỵ thiên diện công chúa. Nàng mở mắt ra, nhìn một chút bên người cái kia đang thành kính cầu nguyện thiên diện công chúa. Thiên diện công chúa mang trên mặt một vòng mỉm cười. Chẳng biết tại sao, tổng cho Minh Quang công chúa cứng nhắc, không có sức sống ấn tượng thiên diện công chúa. Tại hạ giới một lần sau, thiên diện công chúa nụ cười trên mặt nhiều hơn. Bởi vì là nam hài kia sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,